Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331. Năng lượng thực thể hóa, hai người trên thân nhộn nhạo cường đại khí thế, tuy nhiên bị võ lôi vòng bảo hộ cho cách ở, thế nhưng là người ở dưới đài vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Cái kia kinh tâm động phách áp lực, Long Tinh Trần híp mắt, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hai người một phen chiến đấu, để của hắn huyết dịch đều sôi trào. Cùng một cảnh giới, kỳ phùng địch thủ đối thủ thế nhưng là không dễ dàng tìm a. Đáng tiếc, hai người năng lượng thực thể hóa, vậy mà cũng đạt tới trình độ này. Đoán chừng rất nhiều võ giả, đến thánh cấp cũng làm không được đi. Đoán chừng không tệ, hai người loại này trạng thái liền 10 phút đồng hồ đều duy trì không được. Long Tinh Trần âm thầm tính toán một chút, phát hiện hắn đối chiến hai người cũng là không có chút nào nắm chắc. Để Long Tinh Trần nội tâm trầm xuống, lúc đầu coi là thần đạo chi lộ bên trên, lớn nhất đối thủ cũng liền Long Tinh Ngân. Không nghĩ tới lại xuất hiện một cái. Chỉ là, dạng này người, thế gian lại có mấy cái đâu. Bất quá, tùy theo Long Tinh Trần lại tràn đầy chiến ý. Hắn không lo lắng ngược lại có chút mong đợi. Mong đợi có thể đối thủ. Muốn không phải vậy, quá tịch mịch, thật mạnh. Không nghĩ tới bọn hắn đã làm đến bước này. Đây là năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai đi. Lực lượng đều ngưng hợp cùng nhau. Ta vẫn chỉ là vừa tiếp xúc đến tầng thứ nhất đây. Lăng Kiếm nhíu nhíu mày. Trên mặt có một chút chấn kinh. Năng lượng thực thể hóa. Đây không phải phổ thông võ nguyên ngưng tụ thành khải. Mà là lực lượng vận dụng tới trình độ nhất định biểu hiện. Nói như vậy, rất nhiều nhân thánh cấp mới có thể trưởng khống. Cấp độ thánh tử võ giả, cũng phải đạt tới tôn giả cảnh giới. Năng lượng thực thể hóa cũng được xưng là lực lượng vũ trang. Là một loại cực hạn thủ đoạn, tổng cộng chia làm ngũ tầng. Tầng thứ nhất là đơn giản lực lượng ngưng tụ ngoại phóng. Tầng thứ hai chính là tất cả lực lượng ngưng tụ. Thứ ba tầng là lực lượng ngưng hợp. Tầng thứ tư là năng lượng tùy ý hóa. Có thể tùy ý làm dùng sức mạnh. Thời gian dài bảo trì cái này trạng thái. Thứ ngũ tầng năng lượng hợp thể hóa. Lực lượng tan cùng mà không hiện. Dung hợp thể nội. Cái này ứng dụng tối thiểu nhất cũng phải mạnh nhất đỉnh phong bán thần mới có thể đạt tới. Năng lượng thực thể hóa à. Đều đã bắt đầu tiếp xúc tầng thứ hai. Thật sự là kinh khủng thiên phú. Còn là có chút chênh lệch a. Lăng Kiếm, xem ra vẫn là so ra kém ra hỏa kia a. Nghĩ đến Tinh Trần cũng đạt tới cái này cảnh giới đi. Long Tinh Hồn sắc mặt ngưng trọng, vui cười trên mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn cũng là tại tầng thứ nhất mà thôi. Trước mặt hai người lại đã sơ bộ đạt đến tầng thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra đúng vậy. Xem ra chúng ta còn muốn nỗ lực. Ta cũng không muốn cứ như vậy bị rơi dưới. Thần quân các bên trong. Còn có mấy người cũng không so với chúng ta yếu a. Đúng không Mộ Dung Tuyết? Lăng Kiếm điểm một cái đầu tâm tình có chút nặng nề. Đặc biệt là nhớ tới thần quân các những người kia. Càng là có chút buồn bực. Người là nói Kỳ Dạ. Hy Nguyệt cùng Hoàng Vũ Phỉ đi. Bọn hắn xác thực rất mạnh. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng nói rằng. Ba người này. Thế nhưng là cho hắn không nhỏ áp lực. Người cũng không yếu a. Lăng Kiếm đột nhiên nói rằng. Thần quân các, có ý tứ, tính ta một người thế nào? Long Tinh Hồn cười cười. So sánh cảm thấy rất hứng thú. Người thật sự là nhàm chán. Lăng Kiếm im lặng nói rằng. Thật đúng là cường đại a. Thiếu niên thiên thần cũng không có mấy cái có thể tại bọn họ cảnh giới làm đến cái này đi. Lãnh Thanh Hàn cũng rất khiếp sợ, bởi vì cái này ứng dụng, thực sự quá kinh khủng. Cái này có thể nói là mạnh nhất trạng thái. Lãnh Thanh Hàn đều không thể không thừa nhận, chính mình thật sự không bằng bọn hắn. Rất tốt, người cũng tiếp xúc đến tầng thứ hai sao? Tin tưởng ngươi kiên trì thời gian cũng không nhiều. Chúng ta liền trong thời gian ngắn ngủi này kết thúc trận này chiến đấu đi. Long Tử Y không ngừng thở hào hển. Nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân trạng thái. Hơi kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là chiến ý. Không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ đi. Ngươi là ta biết rõ cái thứ hai có thể làm đến điểm này. Không thể không nói, ta vẫn là lần thứ hai như thế không có nắm chắc. Long Tinh Ngân cũng tại thở dốc, bọn hắn không có lập tức chiến đấu, mà là tại nói chuyện phiếm, là đang quen thuộc trên người lực lượng, bởi vì cỗ lực lượng này quá mạnh, rất khó khăn nắm giữ. Cái thứ hai sao? Khó nói ngoại trừ ngươi ta, còn có như thế thiên phú người sao? Long Tử Y hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, lúc đầu có thể xuất hiện một cái giống Long Tinh Ngân như thế đối thủ. Nàng liền rất kinh ngạc, Long Tinh Ngân nói còn có một cái, nàng thật đúng là không tin. Không sai, ta nhị đệ, mặc dù không có gặp qua, bất quá, ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể làm được, mà lại tuyệt đối không thể so với chúng ta yếu. Nói thật, cùng hắn đối chiến, ta không có nắm chắc. Long Tinh Ngân cười cười, không có cách, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là của hắn nhị đệ thật đúng là như thế cường đại. Long Tinh Trần sao? Rất tốt, có cơ hội, ta sẽ thử thử. Long Tử Y phủi đài bên dưới Long Tinh Trần một chút. Long Tử Y giống to một tiếng, trên thân lực lượng quét ngang mà đi, chân đạp du long bộ hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Trong tay kiếm nhận hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Trong nháy mắt ngàn vạn quang ảnh xuất hiện. Long Tinh Ngân thi triển phong lôi trảm. Tới va chạm, bảo kiếm huy động. Phong lôi thanh âm nổ tung. Hai người một kiếm tiếp lấy một kiếm. Song kiếm huy động, kiếm khí bắn ra bốn phía. Song kiếm va chạm, lực lượng không ngắn tràn ngập. Nhìn càng giống là hai người tại so đấu lực lượng. Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm. Cực đế không ngân cùng phong lôi chảm ba loại kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau. Huy động lên đến, kiếm khí xé rách không gian. Long Tử Y cũng là cường đại. Thiên biến tà long chảm dung hợp long tộc mạnh nhất kiếm pháp thần long bách biến kiếm. Sau đó kết hợp đấu chiến thần chủ thí thần thương pháp. Hướng về Long Tinh Ngân không ngừng công kích mà đi. Hai người không ngừng va chạm. Từ trên trời đến dưới mặt đất. Từ dưới mặt đất đến trên trời, không ngừng chém giết, kiếm khí răng khắp nơi. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, hai người thối lui, kịch liệt thở hào hển. Long Tử Y dứt khoát tản ra trong tay bảo kiếm, cùng Long Tinh Ngân triển khai kịch liệt bác sát. Long Tinh Ngân cũng không ngoại lệ, lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền thi triển. Cùng Long Tử Y thánh long quyền tà long chảo không ngừng va chạm. Hai người quyền cước tăng theo cấp số cộng, đánh bốn phía võ lôi cũng nứt ra một đạo vết rách. Nên biết rõ đây chính là thánh cấp võ lôi A. Long Tử Y hét lớn một tiếng, long ngâm chấn ra, Long Tinh Ngân không nhường chút nào. Phong lôi thanh âm tới đối kháng, Long Tử Y hai mắt bắn ra một đạo quang mang, tà long nhãn thi triển đến cực hạn. Long Tinh Ngân thôi động đông lai tử đồng, mảy may không sợ. Hai người kịch liệt va chạm, không gian bốn phía đều bị hai người lực lượng cường đại cho xé rách. Long Tử Y một quyền cùng Long Tinh Ngân va chạm, hai người đều bị đẩy lui. Long Tử Y cảm thụ được trên người lực lượng, biết không có thể tiếp tục như vậy. Hai tay huy động, trực tiếp thi triển thôn phệ thần hoàng vô thượng bí thuật. Thôn thiên ma công, cả người giống như một cái lớn lỗ đen. Thôn phệ vạn vật, hai tay huy động. Đấu chiến thần thuật thi triển, hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân thấy thế, hai tay huy động, đấu chiến tiên pháp thi triển đến cực hạn. Hai tay diễn hóa, một đóa thanh liên xuất hiện. Đây là tạo hóa thanh liên. Thanh liên rung động, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y đồng dạng diễn hóa. Trong tay xuất hiện một thanh xích tử. Thanh thiên xích xuất hiện. Xích tử bay ra. Xích tử cùng thanh liên va chạm, Long Tinh Ngân hai tay diễn hóa lôi phạt kiếm, một thanh bảo kiếm xuất hiện, lôi điện chi lực phun trào, hướng về Long Tử Y bổ tới. Long Tử Y diễn hóa tà long lưỡi đao, một thanh màu đen kiếm nhận xuất hiện, cùng lôi phạt kiếm va chạm, Long Tử Y thủ thế biến đổi, một cùng đại đỉnh xuất hiện, đây là thánh long đỉnh bay ra, trấn áp thiên địa. Long Tinh Ngân hai tay diễn hóa cửu tiêu tháp, một cái cửu tầng bảo tháp bay ra, trấn áp thế gian vĩnh hằng. Tới va chạm, Long Tử Y thủ thế nhất truyền, diễn hóa thí thần thương. Một thanh kim sắc trường thương hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân diễn hóa lục đạo luân hồi bàn, cự đại luân bàn xoay tròn, cùng trường thương giao kích. Long Tử Y diễn hóa nghiệt long bia, cự đại bia đá chấn động, chấn áp thiên địa, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân diễn hóa luyện viêm lô chuyển động, tới va chạm. Long Tử Y trong tay một chiếc gương xuất hiện, đây là phệ thiên kính. Long Tinh Ngân diễn hóa vô ngân chung, chấn áp tới. Trong lúc nhất thời, giữa sân quang mang bay múa, từng cái hai người thấy qua thần khí tại hai trong tay người diễn hóa mà đi. Ở không trung không ngừng va chạm, đột nhiên, Long Tử Y trong hai tay xuất hiện một đầu cự long, tản ra tội nghiệt khí. Đây là diễn hóa nghiệt long thần chủ chân thân, nghiệt long thần chủ thế gian tồn tại ngắn nhất tạm thần chủ. Tại cùng tiên di người đại chiến bên trong, đột phá đến thiên thần, tuy nhiên lại thụ nghiêm trọng nói thương. Tại trảm sát tiên di người về sau, không bao lâu liền về cõi tiên, mà của hắn thân thể hóa thành một mảnh tinh thần. Tinh thần tạo thành cự long hình dạng, hoành liệt ra tại long vực bên trong. Long Tinh Ngân hai tay diễn hóa đấu chiến thương, một cây màu vàng kim trường thương xuất hiện, trường thương hóa thành một đầu cự long, cùng đối phương cự long bác sát cùng một chỗ. Hai người hai tay không ngừng va chạm, một chiêu tiếp lấy một chiêu va chạm. Long Tử Y trong tay một đầu cự long đang thét gào, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân hai tay huy động, trong tay xuất hiện một cái âm dương ngũ hành đồ. Âm dương chi khí lưu động, ngũ hành tương sinh tương khắc, chặn cự long. Long Tinh Ngân thi triển thập phương hồn thuật, linh hồn chi lực phun trào, một cái mini bản Long Tinh Ngân đi ra, ôm lấy vĩnh hằng chung, hướng về Long Tử Y đánh tới. Thập phương hồn thuật đấu hồn thuật thi triển, quyền cước tề động, vung nắm đấm đầu hướng về Long Tử Y mà đi. Linh hồn đối chiến sao? Tuy nhiên ta không sở trường lớn, thế nhưng là ngươi cảnh giới cũng không đủ đi. Dù cho linh hồn đạt đến tôn giả cảnh giới, thế nhưng là còn chưa đủ. Long Tử Y thi triển linh hồn bí thuật, một cái tiểu hình bóng dáng từ thể nội đi ra. Đây là một cái mini bản Long Tử Y. Hai tay cầm trong tay một cái tấm gương, tấm gương lóe ra u hắc sắc quang mang, một cỗ thôn phệ chi ý tràn ngập, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Hai người linh hồn đại chiến cùng một chỗ, Long Tinh Ngân cũng là không có cách nào. Long tộc không sở trường lớn linh hồn chiến đấu. Long Tinh Ngân phỏng đoán Long Tử Y linh hồn tất nhiên không tính quá mạnh, thế nhưng là kết quả vẫn là không phân cao thấp. Linh hồn chiến đấu 10 phần hung hiểm, hơi vô ý liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Hai người trực tiếp thúc động lực lượng, hai người trên người khải giáp vậy mà trực tiếp bám vào tại linh hồn trên thân, triển khai kịch liệt đại chiến. Vậy mà vận dụng đến cái này cảnh giới, hai người này thật sự là chấm ngoặc kép. Đài bên dưới Lãnh Thanh Hàn lại một lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Thực sự không nghĩ tới, năng lượng thực thể hóa bị hai người dùng đến như thế cảnh giới. Một phen đại chiến, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người thu hồi linh hồn, không lại lãng phí thời gian. Thời gian không nhiều lắm, ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm kết thúc. Loại này trạng thái hẳn là chỉ có thể ủng hộ một chiêu tối cường công kích. Thế nào, một kích định thắng bại? Long Tinh Ngân thở hào hển. Hai người sở dĩ một mực vô dụng cường đại bí thuật, chí tôn thần thuật hoặc là thí thần thuật, cũng là bởi vì cái này trạng thái chỉ có thể vận dụng một chiêu. Một chiêu qua đi, cái này trạng thái liền muốn hỏng mất, căn bản trèo chống không được đệ nhị kích. Cho nên hai người một mực không có như thế, ngược lại đang không ngừng thử thăm dò đối phương, cân nhắc dùng cái nào một chiêu đối phó đối phương thích hợp nhất, hữu hiệu nhất. Hiển nhiên, hiện tại, hai người đều đại thể đã xác định, mà lại thời gian duy trì cũng nhanh đến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.